Chương 976, truyền tống phòng. Chương 976, truyền tống phòng yêu ma chiến hạm hóa thành liên tiếp hỏa cầu khổng lồ tạo thành sâu gióm, mãnh liệt vặn mẹo, từ giữa không trung giáng xuống nhấc lên mạnh mẽ khí lãng, làm cho phương viên hơn 1.000m phế tích đều bao phủ tại một mảnh khói thuốc súng tràn ngập ở bên trong, liệt diễm cùng bùi bay xen lẫn, tàn thi cùng đá vụn loạn tung tóe, một bộ mạt nhật hàng lầm tràng cảnh kim tâm nguyệt bị tức sóng tung bay, hung hăng vãi đi ra 7-80 mễ, mặt như dây vàng, trợn mắt há hốc. Một mà nhìn xem hải cốt chiến hạm. Trương và Tiết đổi mới nhanh nhất cho tới giờ khắc này, nàng như trước không dám tin vào hai mắt của mình. Một chiếc chuyên môn chấn áp mục tiêu dưới đất yêu ma chiến hạm, rõ ràng bị nào đó cường hành vô cùng vũ khí đánh xuống dưới cái loại nầy vũ khí, trực tiếp đục lỗ yêu ma chiến hạm yêu có thế hộ thuẫn, mà công kích ngọn nguồn, nhưng lại kích động ra như lũ quét bộc phát, thiên lôi địa hỏa giống như yêu khí. Ngang cấp đếm được yêu khí, nàng khoảng trừng phụ thân, vạn yêu liên quân thống soái kim độ dị trên người mới cảm giác đến qua cái này, cuối cùng là cái gì đẳng cấp cao thủ kim tâm nguyệt lỗ mũi, lỗ thai cùng khỏe mắt đồng thời thẩm thấu ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ càng giống là bị gót sắt hung hăng trà đạp, tiết hầu khẩu từng đợt phát ngọn, cũng không dám ho khan, sợ một ho khan, sẽ đem vỡ vụn tạng phủ ho ra đến. Ở sau lưng nàng, một chi vạn yêu liên quân tìm tòi đội cũng bị xung kích sóng trực tiếp chấn ốc. Tất cả mọi người đại não đều tại sọ ở bên trong cao tốc trùng kích lấy, cả buổi không cách nào làm ra phản ứng. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối địa rừng ở giữa không trung lưu lại thiêu đốt dấu vết, phảng phất sinh ra nào đó ảo giác hiện tượng, tất cả mọi người không thể ngăn chặn địa run rẩy. Rất nhanh, khói thuốc súng trung ẩn ẩn lẻo lả, hiện ra một vòng thân ảnh màu đen. Giống như là theo cửu u minh phủ trong bỏ ra tới yêu ma chi vương, từng sợi màu đen yêu khí lượn lờ quanh thân. Dương nanh múa vớt, đem không khí xé rách, phát ra tê tê tiếng ma sát. Quanh người này cửu lũ yêu quân sau lưng, yêu ma hải cốt chiến hạm lần nữa hoanh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, khí lãng cuồn cuộn, tử sắc yêu hỏa phóng lên trời. Nung đỏ nửa vùng trời khung sở hữu yêu tộc đều quỳ người xuống, một mực ôm lấy đầu. Để tránh bị xung kích sóng quét ngang. Bọn hắn phi thường tình tưởng một chiếc yêu ma chiến hạm nổ lớn về sau. Bắn tung tóe đi ra khí lãng, dịch axit, khói độc cùng sóng xung kích đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào nếu là bị chiến hạm trong tổn chữ đau xót xương mù trực tiếp hoành đến, nói không chừng cả người cũng sẽ ở lập tức hòa tan đi như lôi đỉnh thanh em phảng phất từ kim tâm nguyệt nao vực ở chỗ sâu trong trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, nàng cảm ứng được mấy chục cổ cực kỳ bén nhọn yêu khí bay thẳng quanh thân tất cả đại huyệt. Khiếu, vốn là sức cùng lực kiệt thân hình, tại yêu khí dưới sự kích thích. Vờ y ma lại sinh ra một cỗ toàn bộ lực lượng mới, bị không tự chủ được địa kéo đi qua. Kim Tâm Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Cơ hồ muốn hoan hô. Là cái kia lão quái vật trách không được có thế buộc phát ra như thế uy mãnh yêu khí rồi Lý Diệu nhưng lại chẳng quan tâm để ý tới Kim Tâm Nguyệt nội tâm chấn động. Bàn tay lớn một trường, đem nàng trực tiếp hấp đi qua, ngay sau đó hai cánh hóa thành chiến đao, ngàn vạn hắc vũ hung hăng quét qua, tại sau lưng tạo thành trùng trùng điệp điệp hình cung khí lãng. Giống như hải khiếu buộc phát giống như quét ngang phương viên vài trăm mét khu vực, đem mấy chục tên lính tôm tướng cua hết thể phiến. Bay ra ngoài. Bá Lý Diệu nhắc tới Kim Tâm Nguyệt, dùng yêu khí đem nàng linh năng chấn động hoàn toàn bao vây lại, lại thấp xuống yêu khí kích động đẳng cấp. Tiến vào tiềm hành hình thức, tại đổ nát thê lương tầm đó, lặng yên không một tiếng động địa bay nhanh lấy lôi đỉnh một kích. Dọa sợ bốn phía đang muốn đuổi theo vũ tộc cùng yêu ma chiến hạm. Trong khoảng thời gian ngắn. Bọn hắn làm không rõ ràng lắm nội thành ở chỗ sâu trong tình huống, tại sao phải buộc phát ra một đoàn như thế mãnh liệt yêu khí, còn hướng bọn hắn phát động công kích vây bắt trở nên cẩn thận, bên ngoài phòng ngự lại càng thêm nghiêm mật, sở hữu bộ đội đều chấm dứt nghỉ ngơi và hồi phục, giải đã đến tung sâu hơn 10 km khu vực phòng thủ ở trong, mặt biển càng giống là sôi trào, vô số cực lớn biển sâu yêu thú. Nhao nhao từ đáy biển thức tỉnh Lý Diệu thầm mắng một tiếng, mang theo Kim Tâm Nguyện. Bao táp đã đến hắn dự đoán đào móc đi ra đệ nhất chỗ địa đạo cửa vào. Chỉ có điều, cái này một chỗ địa đạo cửa vào bên trên. Nhưng lại chiếm cứ một chi vạn yêu liên quân chiến đấu tiểu đội. Xem ra bọn hắn đang tại ngay tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, chuẩn bị đem Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt xuất hiện khu vực một mực bắt đầu phong tỏa. Không kịp lựa chọn thứ hai chỗ địa đạo cửa vào rồi, Lý Diệu thét dài một tiếng. Bảy đầu bị chôn tính tế bào bao khỏa giao long linh dưới cánh tay từ phía sau lưng xuất hiện, phối hợp 16 tôn 3 liên trang 6 nòng xoay tròn hỏa thần pháo, oanh ra một đạo hủy diệt tính phong bạo, hơn nữa tế bào nhân diệt pháo chấn áp, 3 giây ở trong, tiêu làm cả chi chiến đấu tiểu đội, tan thành mây khói. Kim Tâm Nguyệt sợ tới mức ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a, ngắn ngủn mấy tháng không thấy, cái này lao quái vật thực. Lực vờ ơ y ma nâng cao một bước, hơn nữa hắn mặc đến tuột cùng là cái gì pháp bảo, vờ ơ y ma khủng bố như vậy cái này lao quái vật, thật sự là thâm bất khả chắc hết hạn trước mắt mới chỉ. Trong cơ thể linh năng tiêu hao 22%, tế bào chôn vùi số lượng vi 730 tỷ cái tả hữu, đạn dược tiêu hao 26%, tinh khải nhiên liệu giảm bớt 11%, cường độ hạ thấp 7% tổng hợp ước định, chỉnh thể sức chiến đấu giảm xuống 11%, bảo trì trước mắt trạng thái chiến đấu bay liên tục lúc tắt chiến gian vi 1 tiếng đồng hồ 43 phân 44 giây, hoán đổi đến siêu cường độ cao tắt chiến hình thức. Lại chỉ có thể kiên trì 58 phút đồng hồ, một khi đối phương xuất hiện 3 chiếc đã ngoài yêu ma chiến hạm vây quanh cùng thảm thức oanh tạc, hay hoặc là khống chế lấy cường đại sinh hóa chiến thu yêu vương, tiêu hao thì càng nhanh xem cách trong phạm vi, địch quân ít nhất còn có 9 chiếc yêu ma chiến hạm, mà loại này đẳng cấp công thành chiến, trong cao giai yêu vương là nhất định tồn tại, nói không chừng còn. Không chỉ một cái theo chỉnh thể sức chiến đấu hạ thấp, càng kéo dài xuống dưới, cục diện chỉ biết càng ngày càng không xong, giờ phút này phá vòng vây, còn muốn tiền đặt cọc Tâm Nguyệt còn sống xác suất thành công, không cao hơn 5 cái điểm. Lý Diệu tỉnh táo địa phân tích lấy địch ta chiến lược đối lập, lại dùng Kiêu Long Hào giam không trên mặt biển tình huống, hô hấp tầm đó, hắn cầm lên Kim Tâm Nguyệt, không chút do dự tiến vào địa đạo. Oanh oanh oanh mỗi tiến lên 100m, hắn đều kiếp nổ sau lưng một miếng tinh thạch qua bom, đem địa đạo triệt để tạc sập. Loại này siếc chỉ là nhất thời. Vạn yêu liên quân trong có rất nhiều dưới mặt đất tác chiến cao thủ, am hiểu nhất khoan thăm dò cùng đào thành động, dùng không được bao lâu, tiểu sẽ phát hiện cũng xâm nhập lòng đất mật đạo. Kim Tâm Nguyệt cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, không phải lúc nói chuyện, nàng không nói một lời, thật biết điều xảo theo sát tại Lý Diệu, hai người giống như lưỡng đạo thiểm điện, toàn lực chạy như điên, trong thời gian ngắn lướt đến lòng đất mật đạo cuối cùng. Tại đây, khoảng cách đại hải, gần trong gang tấc, không khí trở nên thập phần ẩm ướt, ẩn ẩn tràn ngập một cô gió biển mùi tanh. Phía trước, tựu là Lý Diệu lẻn vào vô loạn thành cái kia tòa truyền tống trận. Lý Diệu hai tay kết ấn, kích hoạt truyền tống trận, lại không có cùng Kim Tâm Nguyệt đứng trên không được, chỉ là đem một cỗ bộ dáng cổ quái, hình như hải ngư, che kín lỗ thủng pháp bảo thả đi lên. Bá pháp bảo biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở 1 km bên ngoài biển sâu san hô bên trong. Tại Lý Diệu thần nghiệm dưới sự thao túng, cái này pháp bảo một bên phát ra Lý Diệu ngay từ đầu ghi chép lại búa bảy cá chấn động, một bên hướng biển sâu tháo chạy. Đi Lý Diệu mang theo Kim Tâm Nguyệt giết cái hồi mã thương, 7 loan 8 quấn, lại đây đến một chỗ che GIU truyền tống trận. Hắn trước tại truyền tống trận 4 phía cài đặt đúng giờ tinh thạch qua bom, đem kiếp nổ thời gian thiết trí tại 5 giây về sau, lúc này mới cùng Kim Tâm Nguyệt đứng lên trên. Bá hai người đồng thời biến mất, xuất hiện tại một mảnh hắc ám trong. Bọn hắn tiến vào cái kia tòa truyền tống trận lập tức bị kiếp nổ. Cho tới giờ khắc này, Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời là an toàn. Kim Tâm Nguyệt nhưng lại trong bóng đêm muốn nói lại thôi, đầy mình dấu chấm hỏi. Người gây ra động tĩnh thật sự quá lớn. Lý Diệu giải thích nói, vạn yêu liên quân tại vô loạn thành 4 phía bày ra thiên la địa võng, vốn không kinh động bọn hắn mà nói, có lẽ còn có cơ hội chạy đi, nhưng là bây giờ. Bọn hắn đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn, trong hải vực hiện đầy ánh mắt sáng ngời hải tộc, chúng ta không có khả năng từ đáy biển chạy đi, ít nhất 2 ngày này không có khả năng. Cho nên, ta phóng xuất ra một cỗ đặc thù pháp bảo, này là pháp bảo hội mình ở sâu dưới biển tiềm hành, hơn nữa phóng xuất ra ta lẻn vào tiến đến lúc, giống như lúc chấn động. Nếu như những hải tộc kia đủ thông minh, tiểu nhất định sẽ phát hiện đạo này nhìn như búa bảy cá chấn động, nhưng lại hơi có vẻ cứng ắc. Quá mức thẳng tắp, một đường hướng Tây, sẽ đem đạo này chấn động trở thành là chúng ta. Như vậy, vạn yêu liên quân sẽ cho rằng, chúng ta từ đáy biển chạy trốn, sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong hải dương. Khi bọn hắn đuổi theo cái này pháp bảo trước khi, chúng ta tiểu tranh thủ đã đến mấy phút đầu thời gian. Kim Tâm Nguyệt nghe được sững sờ, nhịn không được hỏi, nơi đây lại là Lý Diệu từ trong lòng lấy ra một miếng chiếu sáng tinh thiến, nhẹ nhàng nhấn một cái. Thả ra nhu hòa làm quang, chiếu hướng 4 phía. Đây là một gian dài rộng không cao hơn 5 mét mật thất, không có vật gì, chỉ có 4 phương 8 hướng trên vách tường, Tuyên Khắc lấy vài chục tòa đơn hướng thông hành truyền tống trận. Trừ bọn họ ra vào cái này tòa truyền tống trận bên ngoài, cái khác truyền tống trận chỉ có thể từ nơi này ly khai, nhưng không cách nào theo bên kia truyền tống tiến đến. Nơi này là Hỏa Nghĩ Vương dưới mặt đất truyền tống phòng, những truyền tống trận này có thể thông hướng Vô Loạn Thành bốn phương tám hướng an toàn phòng, bất quá ta đoán chừng, tuyệt đại bộ phận an toàn phòng sớm đã bị san thành bình địa. A Lý Diệu cười khổ mà nói, huyền cốt chiến giáp mặt ngoài hoạt tính tế bào hết thể lâm vào ngủ đông trạng thái, tinh khải thu hồi càn khôn giới bên trong, lộ ra một trương hơi có vẻ căm tức khuôn mặt. Ngài thật sự liên lạc với Hỏa Nghĩ Vương Kim Tâm Nguyệt vừa mừng vừa sợ, thói quen địa chém gió. Sư phụ ngài lao nhân ra thật sự là thần thông cái thế trước không vội mà vớt mông ngựa. Lý Diệu lạnh lùng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao phải tại trước mắt bao người, kích phát ra mãnh liệt như vậy linh năng chấn động, bộc lộ ra chính mình chuyển hóa thành tu chân giả bí mật. Kim Tâm Nguyệt một trương khuôn mặt nhăn thành cây quýt ra, có chút dở khóc dở cười nói, đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lại nói tiếp, thật sự là vận khí không tốt. Trải qua nàng một phen giải thích, Lý Diệu sắc mặt cũng cổ quái. Nguyên lai, từ khi mấy tháng trước Lý Diệu lẫn vào Khô Lâu Đảo, đặc biệt là gia nhập Hỗn Độn Chi Nhận về sau, Khô Lâu Đảo chú ý chỉ bá quả nhiên thực hiện hứa hẹn, đem Kim Tâm Nguyệt cùng Đừng Đích Giác Đấu Sĩ ra thuộc người nhà đều tìm được, đưa đến Vô Loạn Thành ở bên trong, thuộc về Hỗn Độn Chi Nhận Thương Hội Hòa Hội chỗ, đi làm một ít so sánh thanh nhàn công tác. Kim Tâm Nguyệt nhưng lại cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình, ở đâu chịu thanh rảnh rỗi. Lại muốn bang Lý Diệu thăm dò thêm một ít tình báo, tại nơi này rồng rắn lẫn lộn địa phương, không khỏi thả ra một ít thủ đoạn. Thân là Vạn Yêu Điện Thánh Nữ, thủ đoạn của nàng, tự nhiên không giống người thường, mặc dù hiện tại ngụy trang thành tướng mạo bình thường loạn huyết yêu tộc, nhưng thiên sinh mị cốt, các loại mê mê hoặc lòng người bí pháp, thoáng dò dỉ ra nhỏ tí teo, cũng đủ để làm cho hết thể giống được sinh vật thần hồn điên đảo.